Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, điểm Busujima Saeko. Cách xa cái kia khả ái tiểu nữ cảnh Valos hô thở ra một hơi. Không ngờ tới mới đi cướp bóc, sau khi ra ngoài lại đụng phải cảnh sát. Nhìn một chút trong tay chứa 2 triệu tiền mặt cái dương. Lẽ nào cái này khuôn mặt nhìn một cái chính là làm tặc dáng vẻ sao? Valos sờ sờ chính mình gương mặt nghĩ đến. Từ đi tới cái này cái thế giới, Valos còn chưa từng có ra tới thăm. Chứng kiến những thứ này đèn lan san đô thị, Valos trở nên hoảng hốt. Tuy là không phải hắn kiếp trước thế giới, nhưng đồng dạng là hiện đại xã hội. Để Valos không khỏi nghĩ tới mình kiếp trước, nhớ lại trạch nam sinh hoạt, nhớ lại cái kia ngậm đắng nuốt cay phụ mẫu. Hắn cực kỳ muốn trở về nhìn, sờ sờ trong tay thời không thần giới. Không biết thứ này có thể hay không dẫn hắn trở về. Nghĩ tới đây Valos không khỏi lắc đầu. Mặc kệ có thể hay không trở lại kiếp trước đi. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tu luyện. Không có tu vì sự tình gì cũng không làm được. Nghĩ tới đây Valos không tự chủ được bước nhanh hơn đi về nhà. Đi tới Shizuka Marikawa bằng hữu biệt thự dưới. Chứng kiến bên trong quang sáng. Điều này làm cho Valos một hồi kỳ quái. Hắn nhớ phải đi ra ngoài thời điểm không có mở đèn. Shizuka Marikawa cũng giấc ngủ. Chẳng lẽ là nàng bằng hữu trở về chưa? Hoặc là có kẻ gian? Nghĩ tới đây Valos liền môn cũng không mở. Trực tiếp nguyệt bộ trên giường sân thượng hướng phòng trong nhìn lại. Valos không nhìn đừng lo. Cái này nhìn một cái kém chút để Valos phun ra máu mũi tới. Không tự chủ được há to mồm nói câu, nhà đầu kia làm sao liền y phục cũng không mặc. Thật lớn, chỉ thấy lúc này, Shizuka Marikawa đang trong phòng khách không sợi vải trà lau cùng với chính mình thân thể. Thấy vậy, Valos vội vã nhắm mắt lại trước. Hắn sợ nhìn tiếp sẽ nhịn không được. Không cần suy nghĩ, trực tiếp từ lầu 2 trên ban công nhảy xuống. Từ cửa chính tiến nhập. Hắn mới bỏ lên thang lầu đi tới lầu 2 liền nghe được Shizuka Marikawa cửa phòng mở ra thanh âm. Cùng nàng ngọt ngào thoại ngữ, Valos ngươi đã trở về. Vừa rồi có đi ra ngoài sao? Valos quay đầu hướng Shizuka Marikawa bên kia nhìn lại. Mới nhịn xuống cơn tức trong nháy mắt bành trướng. Nhà đầu kia lại không mặc quần áo. Vừa rồi trong nhà không ai ở đến lúc đó không có vấn đề gì. Có thể bây giờ đối mặt lấy một người nam nhân, nàng liền trực tiếp như vậy đi ra. Vừa rồi từ mặt bên xem đã kém chút để Valos bị lạc. Bây giờ đối mặt mặt xem, Valos trong mắt dục hỏa cuồng phún. Màu đen con mắt chậm rãi đỏ lên đến cuối cùng hoàn toàn tản mát ra màu xanh biếc u quang. Valos hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Sắc mặt đỏ bừng không phải biết rõ làm sao trở về đáp Shizuka Marikawa vấn đề. Mà Shizuka Marikawa lúc này lại ngơ ngác nhìn đỏ mặt Valos. Cứ nhiên trực tiếp từ trong cửa đi tới tiến lên sờ sờ Valos ót hỏi bị cảm sao. À, lúc này Shizuka Marikawa cũng phát hiện không đúng. Không tự chủ được lớn tiếng hét lên một cái lập tức hai tay trên thân thể của mình sắc mặt đỏ. Tư Yon G về phía ngọa thất chạy đi. Phanh, nghe được to lớn tiếng đóng cửa. Valos mới từ muốn trông ăn mòn tỉnh táo lại. Nhìn đóng thật chặt cửa phòng. Valos bất đắc dĩ cười khổ. Xoay người hướng phòng tắm đi tới. Hắn muốn tắm cái tắm nước lạnh hàng hàng cơn tức. Shizuka Marikawa tránh ở trong chăn bên trong sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng nghĩ chuyện mới vừa rồi. Nàng hiện tại xấu hổ vô cùng. Cứ nhiên người trần truồng ở trước mặt một người đàn ông đung đưa. Một tay vuốt vừa rồi Valos đụng chạm Tuyết Phong. Hắn vừa rồi mò tới. Hắn làm sao có thể như vậy? Bất quá thật là ấm áp. Nghĩ tới đây ánh mắt của nàng không khỏi mê ly. Bên trong phòng tắm Valos đầy đầu tất cả đều là Shizuka Marikawa cái kia dụ thân thể của con người. Cái kia ăn no, đầy Tuyết Phong chỗ truyền tới xúc cảm. Không khỏi nâng lên mò lấy cái kia nhu, mềm thêm ăn no, đầy tay phải. Valos cảm giác hiện tại hắn tự chủ càng ngày càng kém. nhìn một chút phái nữ thân thể thế mà lại có mãnh liệt như vậy muốn ngắm. Valos thực sự là nghĩ không ra đây rốt cuộc là vì sao. Bên trong phòng tắm nước lạnh cứ như vậy trực tiếp ào ào hướng Valos trên người cọ rửa. Càng đúng như vậy càng không để cho Valos muốn hỏa dừng lại. Valos nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Nếu không mình loạn tưởng. Không biết qua bao lâu trong lòng đoàn kia muốn hỏa cưỡng chế đi. Valos cười khổ đi vào phòng ngủ. Valos ngồi xếp bằng làm ở giường bên trên nhắm mắt minh tưởng. Mảnh không gian này nguyên tố lực thiếu để Valos líu lưỡi. Không phải nỗ lực một điểm còn không biết lúc nào mới có thể đem dấu bé thời không thiên thư dấu lớn tu luyện. Xong đệ tam tầng, Valos từ từ hoàn toàn yên lặng đang nhìn tình huống trong cơ thể. Nhìn thể nội đan takana nguyên tố chi từ từ tăng. Mặc dù không nhiều, có thể Valos lại có thể cảm thụ được so với trước đây có thể thêm ngưng luyện. Có lẽ là thời không thần giới ở đem hắn truyền đưa tới thời điểm lần nữa sửa đổi qua thân thể của chính mình a. Valos yên lặng nghĩ đến. Ngày thứ hai, Nathan học viên Valos từ Nathan học viên phòng hiệu trưởng bên trong đi ra khóe miệng không tự chủ. Lộ ra vẻ mỉm cười. Khoảng cách Valos cùng Shizuka Marikawa đêm đó phát sinh thời điểm đã qua đã mấy ngày. Mấy ngày nay đối với Valos mà nói giống như là sinh hoạt tại mộng huyễn bên trong giống nhau. Valos luôn là cảm thấy Shizuka Marikawa trải qua đêm đó về sau liền thay đổi ôn nhu. Nàng nhìn thấy Valos cả ngày đều là đợi ở trong nhà vô sở sự dáng vẻ. Liền lôi kéo Valos cùng nhau đến Nathan học viên tới làm lão sư. Valos vẫn luôn cực kỳ không phải minh bạch. Ngày đó mới quen thời điểm cũng bất quá là đơn giản nói một chút mình là lời của lão sư. Không ngờ tới ngốc bẩm sinh Shizuka Marikawa còn nhớ rõ. Đương nhiên Valos mỉm cười không chỉ có là tiến nhập Nathan học viên về sau sẽ biết kịch tình phát. Triển, để Valos chân chính phát sinh mỉm cười là hắn đảm nhiệm năm nhất cùng năm thứ hai giáo viên thể dục. Hắn mới vừa nhìn một cái học sinh biểu. Hắn dạy học sinh ở giữa. Năm nhất Takashi Komuro, Miyamoto Rei, Takagi Saya, Hirano Hosa còn có năm thứ hai Busujima Saeko những thứ này nam nữ chủ giác thình lình liền ở trong. Đó, vậy làm sao có thể không cho Valos hài lòng đâu. Bởi vậy suy đoán khoảng cách kịch tình bắt đầu còn có một năm rưỡi. Cái này đối với hắn mà nói được rồi. Vừa vặn đủ hắn có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Valos hiện tại phải đi địa phương chính là học viên thao trường. Nơi đó có học sinh đang chờ hắn. Vừa mới bắt đầu hắn còn oán giận. Mới đến phỏng vấn thì đi học. Cái này cũng thời gian quá eo hẹp. Để luôn luôn lười biếng quen rồi Valos một trận hối hận tới học viên. Bất quá chứng kiến hắn muốn dạy lại là Busujima Saeko lớp học đó lập tức gật đầu đáp ứng. Không cần phải nói khác. Busujima Saeko ở kiếp trước chính là Valos thích một cái nữ nhân vật chính. Bây giờ có thể chứng kiến chân nhân. Đương nhiên nguyện ý. Trong thao trường bây giờ là một mảnh hỗn loạn một cái mang mắt kiếng bốn mắt muội lôi kéo bạn tốt. Của nàng nói rằng nghe nói chúng ta giáo viên thể dục điều đi. Không biết hiện tại tới người lão sư này có đẹp trai hay không. Chấm ngoặc kép. Nói xong trên gò má xuất hiện một hồi huyễn tưởng vẻ. Người phạm mê gái a. Giáo viên thể dục có thể có đẹp trai sao? Đại thể đều là khổng vũ hữu lực tráng nam. Vẫn là đầy người bắp thịt cái loại này. Chấm ngoặc kép. Người liền không thể để cho ta huyễn tưởng dưới sao? Hài tử. Sớm một chút quăng đi cái loại này không thiết thực ý tưởng a. Thực tế thì cực kỳ tàn khốc. Chấm ngoặc kép. Ngay tại nơi xa đi tới Valos nghe được các nàng đối thoại không khỏi một hồi cười khẽ. Hắn kiếp trước khi đi học cũng là đang nghị luận mới tới lão sư vấn đề tướng mạo. Bất đồng chỉ là giới tính vấn đề mà thôi. Mạn thôn thôn đi ra phía trước vỗ tay một cái lớn tiếng kêu lên, được rồi. Các vị đồng học, hiện tại nhưng là thời gian đi học. Có lời gì lập tức lại nói. Một đám nói chuyện tuổi trẻ các lập tức đình chỉ nói. Nhìn ăn mặc quần áo thường Valos, chỉ trong chốc lát lại lần nữa nghị luận cái gì đó. Dáng dấp cũng là bình thường a. liền thân tài cũng không tốt. Người biết cái gì? Đây mới gọi là soái. Người không thấy được mới tới lão sư cực kỳ có khí chất sao? Nhân gia chỉ thích như vậy. Chấm ngoặc kép, không hiểu a. Nàng liền là ưa thích vóc người nam nhân cường tráng. Lão sư này căn bản không phải là của nàng đồ ăn. Chấm ngoặc kép, Valos nghe được lời của các nàng đầu đầy hắc tuyến. Đến cùng còn để không khiến người ta nói chuyện. Lão sư nghề nghiệp này thật phiền phức. Valos lập tức lớn tiếng kêu lên, ta không phải đã nói rồi sao? Phải nói sau này hẵng nói. Bây giờ là thời gian đi học. Hiện tại bản thân trước tự giới thiệu mình một chút. Ta đến từ Hoa Hạ. Ta gọi Valos. Nếu như các ngươi chúng có yêu mến Hoa Hạ đồng học có thể tới hỏi một chút ta. Một bọn học sinh nghe được Valos lời nói lại yên tĩnh lại. Lúc này một cái tóc tím nữ hài tiến lên một bước hỏi, lão sư. Ngươi đã là đến từ Hoa Hạ. Cái kia ngươi có hay không Hoa Hạ võ thuật? Biết một chút, bất quá không phải rất lợi hại là được. Chấm ngoặc kép, Valos nhìn trước mắt thiếu nữ tóc tím. Nghĩ thầm có thể đưa ra vấn đề như vậy nhất định cực kỳ Busujima Saeko. Chỉ có nhân tài như nàng sẽ đi quan tâm thực lực vấn đề. Cái kia, ta cũng không thể được hướng lão sư thỉnh giáo dưới. Busujima Saeko do dự một chút mong đợi nhìn Valos nói rằng. Hiện tại dường như không phải lúc a. Valos không ngờ tới Busujima Saeko thế mà lại trực tiếp như vậy yêu cầu APK. Xem ra của nàng giết lục khát máu khuynh hướng không phải giả. Nàng là vì chiến đấu mà tồn tại. Có thể hiện tại con là hòa bình niên đại. Đến là có chút mai một ưu điểm của nàng giống nhau. Valos cũng muốn nhìn một chút nàng đến cùng có hay không trở thành cường giả hy vọng. Bất quá Valos nhìn chung quanh học sinh có chút bất đắc dĩ đối với Busujima Saeko nói rằng. Lão sư, người đừng cố kỵ chúng ta. Chúng ta nhưng là biết Busujima là rất lợi hại a hát. Có chút nữ sinh chứng kiến có cái đánh. Lập tức cao hứng ồn ào đứng lên. Valos lần nữa nhìn một chút vẻ mặt thành thật Busujima Saeko. Đối nàng gật đầu nói rằng, vậy chúng ta đi sân thể dục a. Tốt, Busujima Saeko nghe được Valos lời nói trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị đối với. Valos hồi đáp. Nathan học viên bên trong sân thể dục Valos nhìn nghiêm túc Busujima Saeko nói rằng, người muốn vũ. Khí gì tự đi cầm a. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Busujima Saeko gật đầu từ bên cạnh xuất ra một cái mộc đao đối với Valos cúi mình vái chào nói. Rằng, chính là cái này. Lão sư không cần binh khí sao? Đến đây đi. Valos đứng tại chỗ bất động mỉm cười đối với Busujima Saeko hồi đáp. Lão sư kia muốn cẩn thận rồi. Nói xong trực tiếp hướng Valos xông lại. Giơ lên trong tay mộc đao bổ về phía Valos đầu. Valos nhìn đánh tới mộc đao cười cười lấy tay làm đao cùng Busujima Saeko mộc đao đụng nhau nói. Rằng nữ nhân khí lực không bằng nam nhân. Cứng như vậy đụng là không đúng. Muốn đi nhẹ nhàng lộ tuyến. Như vậy mới có thể phát huy ra nữ nhân thân thể mềm mại thiên phú. Trở lại, Busujima Saeko nghe được Valos lời nói chuyển trẻ thành gót. Tiếp tục tấn công về phía Valos cổ chỗ. Valos nhìn cũng không nhìn. Giơ bàn tay lên vung lên. Bàn tay của hắn lập tức đánh bay Busujima Saeko trong tay mộc đao nói rằng lần này công kích lực. Độ không nắm chắc tốt. Không phải để cho ngươi hoàn toàn buông tha lực đạo. Trở lại, Busujima Saeko nhặt lên bị Valos giáng rơi xuống đất mộc đao. Nhìn một chút Valos, nàng cảm giác Valos chỗ ở dáng vẻ khắp nơi đều là kẽ hở. Có thể trong chốc lát lại không biết hướng nơi nào công kích. Tiến lên một cái chém ngang hướng Valos bên hông bổ tới. Phanh, lúc công kích không nên nghĩ bậy bạ một ít đồ ngổn ngang. Nhớ kỹ mặc kệ dạng gì đối thủ đều muốn coi trọng. Dụng tâm đi chiến đấu. Trở lại, chấm ngoặc kép, phanh, mũi đao lại hướng bên trên lệch một điểm có thể làm so với hiện tại tốt hơn. Trở lại, chấm ngoặc kép, phanh, Busujima Saeko không biết trong tay mộc đao bị trước mắt người mới tới này lão sư đánh bay bao. Nhiều lần, nàng hoàn toàn không nhớ rõ. chỉ còn lại có kiểm mộc đao. Công kích, lại đi nhặt lên. Công kích, một mạch tới trường học tiếng chuông vang lên, nàng mới dần dần từ loại này trạng thái quay trở lại. Nghiêm túc liếc nhìn trước mặt nàng vẫn bảo trì mỉm cười, Valos cung kính nói rằng, cảm ơn lão sư. Điểm, chấm ngoặc kép, Valos nhìn Busujima Saeko bộ dạng hài lòng gật đầu nói rằng, về sau có không biết địa phương, người có thể tới tìm ta, nói xong xoay người liền đi ra bên ngoài. Chỉ là Valos trong lòng buồn bực ngả ngớn nghĩ đến. Trang bịp bộ dạng thật sự sảng khoái. Đề cử, khen thưởng, cất dấu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.